Chương 4. 358 vợ chồng trẻ công phu sư tử ngoạm thái tử phi, thần điện nguyện ý dùng cờ nu y 1/10 mỏ linh thạch quyền khai thác, đổi lấy thánh cô tính mạng. Trưởng sự hộ pháp văn suối không có biện pháp, vội vàng chuyển ra hắn đòn sát thủ. Lời vừa nói ra, quả nhiên rước lấy trên đại điện chúng thần nhóm châu đầu ghé thai xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Đây chính là cờ nu y 1/10 mỏ linh thạch quyền khai thác, hàng năm có thể cho triều đình mang đến không ít lợi ích. Nhiều linh thạch như vậy, QNZ đầy đủ một cái tinh anh doanh vạn người bổ cấp linh thạch chi phí. Đứng sau lưng Kiến Bình Vương một vị đại thần, vội vàng dùng khuỷu tay ủi một chút Kiến Bình Vương eo. Kiến Bình Vương nhưng là mặt đen lên không muốn mở miệng. Hán tại tiểu phu thê hai bàn tay thượng chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ cỡ nào ai mở miệng ai không may hắn cũng không phải cái đại ngốc tử. Bằng cái gì hắn nhảy ra làm kia xuất đầu chim chóc khang thân vương đứng tại Kiến Bình Vương bên người. Gặp hắn kìm nén mặt một bộ ta nghẹn ta dùng sức nghẹn bộ dạng, nhịn không được âm thầm kéo ra khoe miệng, thầm nghĩ, lao út trí thông minh này thẳng tắp tăng lên a hôm nay chuyện này, hắn thế mà không nhảy ra đập thái tử phi hai câu, có. Thể thấy được là bắt đầu dài đầu góc qua không quan tâm khang thân vương như thế nào thổ tạo, Kiến Bình Vương một mặt bình tĩnh đứng ở đằng kia, bền lòng vững dạ xem hí. Nói đùa không phải đập thái tử phi hắn mẹ nó còn thiếu thái tử phi nợ đâu hiện tại đập. Không phải lên vội vàng bị người đập trở về, đồng thời chắc là phải bị buộc trước thời hạn trả nợ á hử hắn liền không nói. Ai muốn cho triều đình tranh thủ này 1/10 mỏ linh thạch, ai liền mẹ nó chính mình lên Kiến Bình Vương sau lưng đại thần kia liền có chút nóng nảy, liếc mắt nhìn một chút phía sau mấy vị kia ngự sử, gặp bọn họ từng cái mắt nhìn mũi nhìn tâm, cho thấy là sẽ không mở miệng nói chuyện, không khỏi vì đó chán nản. Mấy cái này xưa nay cuối cùng thượng vọt nhảy xuống đập người các ngự sử, cũng không biết chuyện gì xảy ra gần nhất an phận cơ hồ khiến lòng người sinh nghi ngờ. Tiêu Kiêu đại nhân quay đầu nhìn về phía thái tử lại đối nàng lắc lắc đầu nói, tùy ngươi tâm tình. Hiển nhiên kia 1/10 mỏ linh thạch quyền khai thác, đối mặt thái tử tới nói, nửa điểm đều không kịp bản thân cô vợ trẻ một sợi tóc nhi. Chư vị thần tử yên lặng nhìn một cái thái tử điện hạ. Điện hạ này sủng thê thái độ. Kia là muốn lên trời ạ tả tướng Trần Chiêu Chí đại nhân, năm quá ngũ tuần thân thể trắng kiện, lúc này gặp tất cả mọi người không dám ra đây nói chuyện, liền bước ra một bước đám người, không người đối đại đế thi lễ một cái, bệ hạ, thần cho rằng, thần điện mở ra điều kiện này, có thể cân nhờ ở cờ đại đế khoát tay háo, chuyện này để thái tử tự mình xử lý đi. Thế là đám người cùng nhau ngừng miệng. Đại đế trong lời này có hàm ý bên ngoài lộ ra bao che khuyết điểm ý. Đã là lại rõ ràng cực kỳ. Đây chính là muốn đem thần điện chuyện, toàn quyền giao cho thái tử vợ chồng hai người đi xử lý. Mặc kệ có hay không nhận này bồi thường, kia cũng là thái tử hai vợ chồng chuyện. Trần Chiêu Chí nhíu nhíu mày, quay đầu đối mặt thái tử chắp tay, điện hạ, này cờ nu y 1/10 mỏ linh thạch quyền khai thác, tại chúng ta tới nói 1/2. Tiêu Mục đột nhiên đánh gãy Trần Chiêu Chí, giòn tan thanh âm tại điện đường bên trong vang lên. Còn muốn cho hai chúng ta đi nhật nguyệt bí cảnh danh lạch. Thái tử ở một bên yên lặng thêm câu nói. Tiêu Mục quay đầu nhìn thái tử một chút. Mặc dù không biết nhật nguyệt bí cảnh là cái gì ý tứ, nhưng đã phu quân nói, vậy khẳng định là có hắn dụng ý nhật nguyệt thần điện trưởng sự hộ pháp tức giận đến toàn thân phát run, cả ngón tay nhọn nhi cũng nhịn không được đang rung động là bị kia cặp vợ chồng cho tức giận đến. Công phu sư tử ngoạm, tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm.